Mở mắt thấy thần tài. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không sao, Lý Việt, không cần cậu quan tâm. Tân Nhã lạnh lùng nói, chàng trai này mặc vest trắng chéo gọn gàng rất đẹp trai, rõ ràng nhìn thấy sự hờ hững của Tân Nhã nhưng lại không tức giận. Ây dai Tiểu Nhã, vòng tay của cậu vỡ rồi. Lúc này Triệu Đồng Đồng nhìn vòng tay đã vỡ thành từng mảnh, ngạc nhiên kêu lên. Trần Hạo, sao cậu lại bất cẩn vậy? Chẳng lẽ thấy Lý Việt quan tâm Tán Nhã nên cậu không vui à? Một cô gái khác nói. Mà câu nói này, tất nhiên đã thu hút sự chú ý của Lý Việt. Đúng vậy, Lý Việt rất thích Tân Nhã, thích đến mức si dại. Nhưng Tân Nhã lại không hề có hứng thú với Lý Việt, cho dù điều kiện gia đình của Lý Việt rất tốt, nhưng Tân Nhã vẫn không thích là không thích. Tất nhiên, không thể nói bới vì Trần Hạo cứu cô ấy một lần, nên cô ấy mến Trần Hạo ngay. Trên thực tế, Tân Nhã và các bạn cùng phòng đang trêu Trần Hạo mà thôi. Bởi vì mọi người đều thấy rằng, ban nãy Lý Việt hất Trần Hạo nên Trần Hạo mới trượt tay. Không sao, một chiếc vòng mà thôi, tớ mua chiếc khác là được. Tân Nhã cũng thấy ngại, cứ đùa Trần Hạo mãi, dù sao người ta cũng đã giúp mình. Cậu Lý, chúng tôi nhìn thấy, cậu và Trần Hạo làm vỡ vòng tay của Tân Nhã nhà chúng tôi, chắc Trần phải đền đó nhát. Triệu Đồng Đồng nói, hiển nhiên, lúc các cô nói chuyện với Lý Việt đã nghiêm túc tôn trọng hơn nhiều. Ha ha, tớ mua cho Tiểu Nhã chiếc mới là được, loại người thế này, sao mà đền nổi. Lý Việt khó chịu nhìn Trần Hạo. Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây, bạn Tân Nhã, cậu nghỉ ngơi nhé. Mà Trần Hạo biết, nếu mình còn ở đây nữa, chỉ sợ lại bị mọi người trêu chọc, và còn người tên Lý Việt đang nhìn mình với ánh mắt thù địch này nữa. Trần Hạo không muốn so đo với mấy cô gái này. Nếu muốn có được sự tôn trọng tuyệt đối thì quá đơn giản, mình lái xe lại đây đậu là được. Dù sao thì, người ta cảm thấy bạn thật thà hay cảm thấy bạn dễ ức hiếp, chẳng phải là vì bạn không có tiền hay sao. Hơn nữa, vốn dĩ hôm nay tiện tay giúp Tân Nhã, Trần Hạo không muốn dây dưa quá nhiều. Còn chuyện làm vỡ vòng tay, Trần Hạo cũng suy nghĩ rồi, dù sao cũng liên quan. Đến mình, mua vòng mới đền cho Tân Nhã thì chuyện này xem như xong. Mà nhìn Trần Hạo rời đi, mặc dù Tân Nhã muốn gọi Trần Hạo lại nhưng hiển nhiên, anh không quen với những mối quan hệ thế này. Chờ hôm nào có cơ hội đi. Rời khỏi phòng y tế, Trần Hạo đến thư viện đọc sách. Chớp mắt đã đến trưa lúc này, Lý Trấn Quốc gọi điện thoại cho Trần Hạo. Cậu Trần, mọi chuyện đã xong hết rồi, Kim Lãng, sẽ không còn tập đoàn Hải Sơn nữa. Lý Trấn Quốc cười nói, phiền Tổng Giám Đốc Lý rồi. Trần Hạo nói, còn về việc xử lý thế nào, tất nhiên là chèn ép rồi. Lúc trước, nước sông không phạm nước giếng, vì muốn đói bên cùng phát triển nên mọi người nhường nhau đôi phần. Nhưng tập đoàn Hải Sơn muốn chơi thật thì sao có thể là đối thủ của gia tộc? Mình được. Đúng rồi cậu Trần, tôi vừa tra được, chủ tịch có sản nghiệp khác ở Kim Lăng, cũng hoạt động dưới danh nghĩa của cậu có đang bận không? Nếu không thì nhờ cậu ký thêm vài chữ, tất nhiên tôi sang tìm cậu cũng được. Lý Trấn Quốc cung kính nói. Không cần đâu, để em sang đó đi. Trần Hạo đã học được khá nhiều rồi, cũng đang muốn sang tiệm vàng của Kim Lãng một chuyến, chế tạo chiếc vòng giống với chiếc vòng ngọc bích của Tân Nhã đền cho cô ấy. Lúc này mưa cũng đã ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lái xe đến Sơn Trang Suối Nước Nóng, sau khi ký tên xong thì đến một cửa hàng trang sức trong phố thương mại. Ông chủ, tôi muốn chọn một chiếc vòng ngọc. Trần Hạo quan sát khắp nơi mới tìm được một chiếc vòng khá giống với chiếc vòng của Tân Nhã. Quý khách, chiếc vòng ngọc bích này được làm từ ngọc Hy Sơn, có giá trị rất lớn, anh có xác định muốn mua chiếc vòng này không? Cô nhân viên tiếp tân đang cười một nụ cười chuyên nghiệp. Mặc dù đang mỉm cười nhưng vẫn không thể che giấu được sự khinh thường trên gương mặt cô ta. Đúng vậy, cậu thanh niên trước mặt ăn mặc chả ra sao. Còn muốn đến đây mua trang sức, hơn nữa lại muốn mua ngọc Hy Sơn. Đang đùa đúng không? Nhưng bởi vì sự chuyên nghiệp trong công việc nên cô ta không thể hiện ra mặt. Trần Hạo cũng mặc kệ, sau khi cầm lên quan sát thật kỹ thì lạnh lùng nói. Gói lại giúp tôi mua chiếc này. Hả? Quý khách, anh có chắc không, chiếc vòng ngọc bích làm từ ngọc Hy Sơn này hơn 50.000. Chỉ bằng anh xem chiếc khác nhé. Nụ cười của cô tiếp tân cũng nhạt đi. Bảo cô gói thì cô gói đi, cứ nói mãi thế. Trần Hạo lạnh lùng, cô nhân viên đành phải đóng gói, còn lấy máy quẹt thẻ ra. Nhưng Trần Hạo lấy thẻ ra quẹt, kết quả lại nghe một tiếng tích. Bây giờ Trần Hạo mới nhớ, mẹ ơi, thẻ ngân hàng của mình phải quét ít nhất 200.000. Ha ha, tôi đang nghĩ không biết từ khi nào mà tiệm vàng Thái Hòa lại bình dân, như vậy. Con mèo con chó nào cũng được vào. Trải nghiệm khách VIP của chúng tôi ở đâu rồi? Lúc này, một người đàn ông trung niên dắt theo một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước đến. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Trần Hạo không trả nổi, nên khinh thường thành tiếng ngay.